Trùng sinh đích phi đấu trạch môn, chương 1 chết thảm, góc truyện audio.com, xích sắt chẳng chị, bốn bề gió lạnh rít từng cơn, khung cảnh hoang vu thê lương như ở chốn âm tào địa phủ. Một cơn gió lạnh lùa vào phòng từ cửa sổ làm cho Doãn Nhược Hy run lên cầm cập. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch vì lạnh, nàng co ro trong góc phòng không dám cử động bởi vì vừa động xích sắt đang khóa tay chân nàng sẽ đâm vào da thịt. Vào cả xương cốt đau không thể tả, mà Doãn Nhược Hy từ nhỏ sợ nhất là đau. Cửa phòng cũ nát bỗng bị đẩy ra, một bóng dáng nho nhỏ run rẩy tiến vào, tiện tay đóng cửa, hướng đến góc phòng, tiểu thư, nô tỳ đã trở về. Doãn Nhược Hy nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, nước mắt nhất thời rơi không ngừng. Vốn nàng là đích tiểu thư hầu phủ, cháu ngoại ruột của trường công chúa, con gái duy nhất của quận chúa Vinh Ân. Nàng vốn có của hồi môn chân quý nhất, hôn sự môn đăng hộ đối. Dung nhan khuynh thành tuyệt diễm vậy mà hạ mình làm thiếp cho người kẻ mà căn bản không thương nàng. Nhược Hy đi học tất cả những gì có thể lấy lòng hắn. Cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, sách lược mưu tính, y thuật, quyền mưu cuối cùng thì được gì? Kết cục thê thảm như hôm nay thôi. A, há mồm, không nói được một câu hoàn chỉnh. Doãn Nhược Hy giật mình nhớ tới. Lưỡi đã bị Doãn Thiên Nhu ngang ngược phái người cắt rớt. Trong miệng trống rỗng, làm sao nói chuyện được. Quý Oanh khóc lên, đem đồ ăn thật vất vả mới kiếm được đút cho Doãn Nhược Hy. Doãn Nhược Hy thấy trên cổ Thúy Oanh xuất hiện nhiều điểm hồng ngân. Nàng lại không phải người từng trải không biết hồng ngân từ đâu đến nên chỉ không ngừng cho rằng Thúy Oanh bị bệnh. Thúy Oanh thấy Doãn Nhược Hy như vậy, vội nói, tiểu thư, nô tỳ không có việc gì. À, Doãn Nhược Hy trợn tròn đôi mắt ý hỏi lần nữa. Thật sự, nô tỳ thật sự không có việc gì. Thúy Oanh nói xong, quay đầu. Không để nước mắt rơi xuống. Thúy Oanh biết, nếu nàng khóc, Doãn Nhược Hy liền sẽ hiểu. Tiểu thư rất thông minh, nhưng cũng rất đơn thuần. Từ nhỏ lại bị người nắm trong lòng bàn tay thương yêu. Che chở, chiều chuộng dần dần dưỡng thành tính tình yếu đuối. Ngây thơ không lường được lòng người hiểm ác. Tiểu thư. Nếu, Thúy Oanh nói xong. Hơi hơi cúi đầu, nếu là người có thể sống lại để làm lại từ đầu thì thật tốt. Đời người nói bắt đầu liền có thể quay lại từ đầu sao? Doãn Nhược Hy trừng lớn con ngươi, trong đó tất cả đều là oán hận và đau đớn xâm nhập tận xương cốt. Đau thấu trên nội tâm, nàng nhất định phải khiến cho những kẻ hại nàng, tính kế nàng, khinh bỉ nàng, nhục nhã nàng sống thì lâm cảnh nước sôi lửa bỏng, chết thì xác không có chỗ chôn. Hồn bị lưu đày 18 tầng địa ngục. Doãn Nhược Hy há mồm, dùng ánh mắt nói cho Thúy Oanh, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Thúy Oanh rất muốn nói cho Doãn Nhược Hy, đã không có hy vọng rồi. Phụ thân của tiểu thư từ bỏ tiểu thư, phu quân của người ghét bỏ oán hận người, tỉ muội ngươi từng yêu thương hết mực ước gì làm ngươi chết ngay lập tức. Mà đầu sỏ gây nên hết thảy là vị kế mẫu mà tiểu thư tin yêu tôn kính như mẫu thân. Chính là nàng không nhẫn tâm, cánh cửa cũ nát bỗng bị người dùng sức đá văng ra. Ngã trên mặt đất, bể nát, làm bụi tung mù mịt khiến người trong phòng củi ho sặc sùa. Doãn Nhược Hy toàn thân đau nhức, co rúm lại một chỗ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhìn xem này, cỡ nào chủ tớ tình thâm, giọng điệu châm chọc khinh bỉ không lưu tình chút nào. Thúy Oanh lấy lại tinh thần đầu tiên. Định chạy tới bảo vệ Doãn Nhược Hy lại bị người bắt giữ lại. Miệng bị nhét vào chiếc tất chân thối tha ghê tởm làm nàng chỉ. Ngô ngô ngô, không ngừng lắc đầu giãy giụa. Doãn Nhược Hy thấy Thúy Oanh bị người bắt giữ kinh hãi không thôi. Ngước mắt nhìn thấy người vừa tới. Con ngươi nhất thời đỏ lựng. Là Doãn Thiên Nhu, là nữ nhi kế mẫu nhỏ hơn nàng 2 tuổi Doãn Thiên Nhu. Là muội muội ruột thịt của Doãn Thiên Tuyết. Doãn Nhược Hy không để ý đau, há mồm rít gào, giãy giụa bổ nhào qua Doãn Thiên Nhu. Nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt, răng cưa ở mặt trong xích sắt siết chặt lại cổ tay cổ chân nàng khi chuyển động sâu tận xương cốt đau thấu tâm can nhưng cũng không đau bằng nỗi đau. trầm thống khi nhìn thấy Doãn Thiên Nhu, chật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành tuyệt sắc một thời này xem. Này dơ giấy bẩn thỉu cỡ nào, thật khiến người ta khó tin mà, Doãn Thiên Nhu vừa nói, trong tay cũng liền xuất ra một hạt trân châu trong suốt óng ánh. Doãn Thiên Nhu ngắm nghía hạt châu, mỉm cười châm biếm nhìn về phía Doãn Nhược Hy, kẻ ngu xuẩn như ngươi, ngươi cho là ngũ hoàng tử sẽ thích ngươi, thật sự là người si nói mộng, hắn chính là coi trọng của hồi môn của ngươi, coi trọng thế lực nhà ngoại tổ mẫu ngươi thôi. Có bao giờ ngươi tự hỏi mấy năm nay hắn vì sao không chạm vào ngươi? Bởi vì ngươi bẩn, hắn cảm thấy ghê tởm ngươi. Ngươi cảm thấy phụ thân là thương ngươi sao? Ha ha, nếu thực thương ngươi, ngươi lại làm sao có thể có đại ca lớn hơn ngươi 2 tuổi? Có muội muội nhỏ hơn ngươi 3 tháng? Ngươi cho là các nha hoàn này đều là chân thành đối tốt với ngươi? Thật sự là cái ngu ngốc, trừ nha hoàn trước mặt ngươi ra. Hết thảy đều là người của mẹ ta, ngươi có biết mấy ngày nay cái ngươi ăn là từ chỗ nào đến không? Là nha hoàn tốt của ngươi quỳ rạp trên mặt đất như một con chó. Bị 4-5 cái nam nhân đùa bỡn đổi lấy cho ngươi. Doãn Nhược Hy chỉ cảm thấy như bị sét đánh, quên dãy giụa, quên thét lên, quên đi oán hận, chỉ cảm thấy thật là đau. Cả người tựa hồ đều bị người thiên đao vạn quả rồi để ở trong ao nước muối. Liền ngay cả linh hồn cũng đau nhức, nhìn về phía dãy giụa không thôi Thúy Oanh, Doãn Nhược Hy cực kỳ cũng hối hận muôn phần, lại chỉ có thể hóa thành một tiếng khàn khàn than nhẹ. A, nước mắt trong suốt dần dần thành máu, nhỏ trên mặt đất, nhìn thấy thật ghê người. Doãn Thiên Nhu nhất thời không có tâm tình quay sang đám nô tài theo sau bảo. Mấy người các ngươi cứ việc chơi cho thoải mái đi, về phần tỷ tỷ ta. Liền để nàng nhìn rõ ràng một chút, nha hoàn trung thành nhất của nàng là bị người làm nhục tới chết như thế nào. Để nàng thấy nàng vô dụng đến mức ngay cả nha hoàn của mình cũng không bảo vệ được ra sao. Ngũ hoàng tử phi xin yên tâm, chúng nô tài nhất định làm người hài lòng, đó là địa ngục nhân gian. Năm nam tử xé rách xiêm y của Thúy Oanh, đùa bỡn thân thể Thúy Oanh, đầu tiên là người, sau đó là các loại hình cụ. Cho đến lúc Thúy Oanh hấp hối, thất khiếu đổ máu, hai tròng mắt trợn trừng, năm tên nô tài đó mới đem Thúy Oanh để ở chỗ cách Doãn Nhược Hy không xa. Khiến Doãn Nhược Hy thấy được lại không chạm được, thất khiếu, hai mắt, hai lỗ tai, mũi, miệng, Doãn Nhược Hy thét lên, cực kỳ bi ai đến mức tận cùng, tóc đen từ đỉnh đầu bắt đầu hóa trắng, thất khiếu tràn đầy máu, hai tay dùng sức cắt xà. Doãn Nhược Hy biết rằng chỉ cần nàng có thể thoát ra xiềng xích liền có thể va chạm vào Thúy Oanh. Thúy Oanh, ngươi đợi ta với, đợi ta với. Thúy Oanh nằm trên mặt đất, đã nói không nên lời, chỉ hơi hơi động môi. Doãn Nhược Hy nghe không được nhưng lại hiểu được những gì Thúy Oanh muốn nói. Thúy Oanh nói, tiểu thư, kiếp sau đừng ngốc nghếch dễ tin người như vậy, người vốn là phong quốc triều trộm thiên hạ. Lại bởi vì ngươi rất ngốc, nhận thức người không rõ dẫn đến rơi vào thảm trạng hôm nay. Về sau, Thúy Oanh không bao giờ có thể bảo hộ tiểu thư nữa. Tiểu thư phải cố gắng chiếu cố chính mình. Doãn Nhược Hy sợ Thúy Oanh chút hơi thở cuối cùng. Càng dùng sức cắt cứa cổ tay của mình, đau đến mức tận cùng liền không còn cảm thấy đau nữa. Cuối cùng ngay lúc Thúy Oanh sắp tắt thở. Doãn Nhược Hy cắt đứt hai bàn tay mình, nàng quỳ rạp trên mặt đất, giơ cổ tay trụi lủi đầy máu lộ ra xương trắng lổn nhồn. Nhẹ nhàng lau nước mắt, lau máu trên mặt Thúy Oanh. Thúy Oanh, nếu đời người thật có thể làm lại từ đầu, ta dù phải làm lệ quỷ từ trong địa ngục bò ra cũng nhất định phải đem những kẻ mắc nợ ta người xẻ thịt uống máu từng người một. Băm vằm thân thể bọn họ thành bùn nhão, phía đông quăng một ít. Phía tây dài một ít, xương cốt còn lại nấu canh cho trò ăn, nhất định phải khiến bọn chúng vĩnh viễn sống tại vực sâu địa ngục mãi không được siêu sinh. Doãn Nhược Hy tuy chỉ mấp máy môi nhưng nàng biết Thúy Oanh biết. Mà Thúy Oanh cũng quả thật đã hiểu, mỉm cười chút ra hơi thở cuối cùng. Ngoài phòng sấm chớp rền vang, sét đánh ầm ầm, Doãn Nhược Hy nhìn không trung. huyết lệ cuồn cuộn, lão thiên gia, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không nên chết? Có phải hay không cũng cảm thấy ta đáng thương? Có phải hay không cũng cảm thấy ta thật tội nghiệp? Nếu là cảm thấy ta đáng thương thật tội nghiệp, xin cho ta một lần cơ hội khiến những người đó nợ máu trả bằng máu. Nếu sinh mệnh này không còn, xin cho ta hóa thân lệ quỷ, ngày ngày lởn vởn bên cạnh những người đó, hấp thụ hồn phách bọn họ, làm cho bọn họ suốt đời không được an bình. Nàng cùng các nàng vĩnh viễn không đội trời chung. Hết chương.